Chương 1824, lại có thể đẹp trai như vậy. Chờ một chút, nếu là Tư Dạ Hàn tới rồi, há chẳng phải là Khôi Hải mấy ngày trước Diệp Hoàn Hoàn còn trang Tư Dạ Hàn là bạn trai nàng đây, lần này chẳng phải là muốn bị ngay trước mọi người đánh mặt phốc đúng á? Chuyện lúc trước huyên náo lớn như vậy, Tư Dạ Hàn nhất định là có nghe chứ, nàng thật là dám nói a. Liền bạn gái của Tư Dạ Hàn cũng dám trang Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn nghe được trong đám người danh tự này, hai con ngươi lơ đãng híp một cái. Các phóng viên nhất thời tất cả đều hướng về cửa đại sảnh vọt tới, chỉ thấy đầu tiên là một nhóm hộ vệ áo đen tối om om mà tràn vào, đem tất cả phóng viên chắn, sau đó chính là ăn mặc dày ra một đám tư thị tập đoàn cao tầng, hội trường lao bản cũng đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau. Như vậy tư thế chọc mà mới vừa rồi còn huyên náo không ngừng phóng viên tất cả đều theo bản năng mà cấm khẩu, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sau đó một cái hai cái tất cả đều dựng lên máy quay phim, hướng về đám người sau nhìn lại. Đại khái qua 10 giây đồng hồ sau, mỗi cái cao tầng đứng ở cửa nghênh đón, nơi cửa một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái thon dài chân dài to bước đi ra. Sau đó, một cái ăn mặc một bộ tây trang màu đen nam nhân theo bên trong xe đi ra. Tê cơ hồ là khi nhìn rõ nam nhân trong nháy mắt, hiện trường cơ hồ là không hẹn mà cùng vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Bởi vì nam nhân khí chẳng thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, hắn xuất hiện trong nháy mắt, cái này lớn như vậy hội trường phảng phất đều trở nên chật hẹp lên. Làm cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi quan sát tướng mạo của nam nhân sau, các phóng viên lần nữa sợ ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn lại có thể đẹp trai như vậy, trời ạ, Tư Dạ Hàn cũng quá đẹp trai đi. Ta tuyên bố, từ giờ khắc này, ta có ông chồng mới rồi. Trước rốt cuộc là ai loạn truyền nói Tư Dạ Hàn rất xấu không dám gặp người, cái này rõ ràng là quá tuấn tú xuất hiện liền muốn đưa tới hỗn loạn đi. A a a, cư nhiên có thể tận mắt thấy Tư Dạ Hàn, kiếp sống phóng viên của ta không tiếc giờ phút này. Ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn đang vượt qua đám người chen lớn, rơi thẳng vào trên người nam nhân. Bên dưới mọi người vây quanh. Nam nhân trừ màu tóc biến trở về màu đen, cơ hồ cùng Tu La Chủ không có khác nhau chút nào. Nhưng là, nàng lại phảng phất đã có mấy cái thế kỷ chưa từng thấy nàng, cái đó đã cho nàng thời gian tốt nhất hết thảy, lại đối với nàng tàn nhẫn nhất nam nhân Cố Việt Trạch. Hoa hồng thảm đỏ theo kim sắc đại sảnh một mực bày lên cửa chính hội trường, Tư Dạ Hàn muốn tiến vào, không thể tránh khỏi liền đạp lên. Thon dài thân ảnh lạnh giá thần đu cờ như vậy cất bước tại trên cánh hoa hoa hồng đỏ tươi, quả thực là không thuộc về nhân gian mỹ cảnh. Ngay ta y nam nhân đi tới một nửa thời điểm, các phóng viên cuối cùng từ trận này mỹ sắc thịnh yến trong phục hồi tinh thần lại. Có một cái phóng viên to gan bước nhanh từ trong đám người vọt vào, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở phỏng vấn. Tư Tư tiên sinh ngài khỏe chứ? Mấy ngày trước đây có một cái liên quan với Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư phóng viên phỏng vấn. Không biết ngài nhìn thấy chưa, nàng tuyên bố ngài là bạn trai của nàng. Xin hỏi ngài thấy thế nào, hoa kéo đến tận bùng nổ như vậy vấn đề a? Cái khác phóng viên thấy bị người phóng viên này giành trước, tất cả đều bóp cổ tay thở dài, đồng thời rối rít đem ống kính nhắm ngay Tư Dạ Hàn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sau đó, chỉ thấy nam nhân đột nhiên dừng bước. Tất cả phóng viên đều theo bản năng mà ngừng thở. Phóng viên thấy Tư Dạ Hàn không có mở miệng, thần sắc có chút sợ hãi, đứt quãng mở miệng nói: Diệp Hoàn Hoàn chính là chư thần thời đại người sáng lập Tinh Tinh Thần tập đoàn lão bản, không biết ngài có phải không từng nghe nói canh ba.